Đệ nhất danh sách, chương 1057, thua không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách trên đường dài đám người hối hả, lại cảm thấy vì Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm tránh ra một mảnh đi thông 178 cứ điểm kỷ niệm chung con đường tất cả mọi người biết lệ cũ thiếu soái vào thành chuyện làm thứ nhất chính là đi tế điện những vì đó 178 cứ điểm chết trận tiên phong. Trương Cảnh Lâm vừa đi một bên nhìn qua kia hai bên đường phố cư dân, hắn đột nhiên hỏi Nhâm Tiểu Túc. Ngươi bây giờ biết chúng ta 178 cứ điểm vì sao mà chiến sao? Không sai biệt lắm biết, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Chỉ là ta còn chưa nghĩ ra nên đi như thế nào thủ hộ bọn họ, như thế nào đương hảo này Tây Bắc chủ nhân. Trương Cảnh Lâm cười nói, ta ngay từ đầu với ngươi đồng dạng a, lão tư lệnh nói để ta tiếp nhận 178 cứ điểm thời điểm ta đầu óc đều là mộng, trong lòng tự nhủ ta chỉ là một cái y tế binh mà thôi a, làm sao lại thành Tây Bắc quân tư lệnh sao? Về sau đâu này, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Về sau hắn cầm ta nhốt vào phòng tạm giam, sau đó nói cho ta biết nói vậy tư lệnh trừ ta ra không còn có thể là ai khác, cũng chỉ có ta có thể dẫn mọi người sống sót, nếu như ta không đáp ứng, liền một mực giam giữ ta. Trương Cảnh Lâm hồi ức nói, hắn trả lại giảng giải ta kia mà, nghe nói hắn trước một đời tư lệnh để cho hắn tiếp nhận thời điểm hắn cũng không có cái gì chuẩn bị, kết quả bị treo ngược lên đánh cho một trận liền đồng ý, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, này 178 cứ điểm tư lệnh như thế nào từng cái một nhậm chức chi lộ cũng như này khúc chiết. Trương Cảnh Lâm thấy hắn giật mình, liền cười tiếp tục nói. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, này 178 cứ điểm tư lệnh mới đầu không có một cái là chính mình nguyện ý, đều là lão tư lệnh giống như lưu manh bước tiếp nhiệm đi vào khuôn khổ, lại nói tiếp ta xem như đối với tiếp nhiệm ôn nhu nhất hiện giữ tư lệnh viên, thế nào, cảm động sao? Trương tiên sinh, người một chút cũng không thay đổi a, Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Ban đầu ở thị trấn học đường thời điểm, Trương Cảnh Lâm hội chính mình trong sân trồng rau, còn có thể cọ thuốc hút, mặc dù là người đứng đắn, ở chung lên cũng không áp lực. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, có thể thực hiện cái gì không nên chọn một chính mình bản không nguyện ý đương tư lệnh nhân tuyển đâu, năng lực mạnh người hẳn là rất nhiều a, lão tư lệnh cho ta nói chính là, nhất định phải chọn một trong mắt không có này tư lệnh chức vị người, bởi vì 178 cứ điểm tư lệnh không cần dã tâm, cũng không cần đối với quyền lực khát vọng. Trương Cảnh Lâm giải thích nói, vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Bởi vì 178 cứ điểm chức trách chính là thủ hộ tư lệnh của nó không có khả năng có khai mở lãnh thổ tâm tư. Trương Cảnh Lâm chăm chú nói, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là bên cạnh những người này, nếu có một ngày này đài chiến xa bắt đầu vì bản thân chi dục khởi động như vậy 178 cứ điểm liền mở ra tiêu vong đếm ngược. Đương nhiên, loại lựa chọn này pháp cũng không nhất định đúng, nhưng dù sao khóa trước đều là như vậy tuyển, ta làm như vậy xuất lựa chọn, nếu như sai rồi vậy cũng không trách ta, là lão tư lệnh để ta làm như vậy. Đợi một chút như thế nào đột nhiên liền bắt đầu vung nổi sao? Nhâm Tiểu Túc bối rối. Bất quá lời tuy nói như vậy, người cũng nhất định phải làm rất tốt a. Trương Cảnh Lâm chăm chú nói rõ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, người bây giờ làm cũng rất tốt, ta một mực đang chú ý 144 hiệu hàng rào bên kia, vốn đang lo lắng ngươi tuổi còn rất trẻ, không có cách nào khác đem một tòa hàng rào cho kinh doanh hảo, kết quả ta phát hiện mình là quá lo lắng. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, lấy nhận thầu chế tới mở ra mọi người khai hoang nhiệt tình, đây đối với tất cả Tây Bắc Đô xem như đúng bệnh hốt thuốc, phải thừa nhận chính là, ngươi so với ta vừa tiếp nhận khi đó có thể mạnh hơn nhiều. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Trương tiên sinh vừa tiếp nhận 178 cứ điểm thời điểm, là cái dạng gì? Ta khi đó cũng chỉ có 178 cứ điểm, nhưng mà cứ như vậy một tòa cứ điểm liền đem ta vội vàng sứt đầu mẻ chán, hôm nay có người nói muốn đề cao quân bị, mở rộng binh sĩ biên chế, ngày mai lại có người nói lương thực không đủ, dù sao ngày từng ngày chỉ là những cái này chính vụ liền cùng chiến tranh đồng dạng. Trương Cảnh Lâm cảm khái nói. Lúc ấy còn có tông thị trong bóng tối quấy rối, 178 cứ điểm nội bộ xuất hiện rất nhiều vấn đề, may mà đều giải quyết xong, bằng không thì thật sự là không mặt mũi hạ xuống thấy lão tư lệnh. Bất quá trải qua những chuyện này ta cũng tổng kết không có ai trời sinh liền thích hợp làm tư lệnh, đến trên vị trí kia về sau tự nhiên sẽ có chỗ tiến bộ, áp lực sẽ sử dụng người phát triển. Trương Cảnh Lâm mặc dù nói lên rất nhẹ nhàng, nhưng Nhâm Tiểu Túc biết khi đó Trương Cảnh Lâm nhất định rất khó chịu đựng a. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói. Hiện tại thành viên tổ chức của ngươi đã có chính vụ phương diện nhân tài rất nhiều, trên quân sự lại càng là có P5092 như vậy chỉ huy thiên tài, cho nên ta cũng tương đối yên tâm. Ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú, ngược lại là ngươi cái kia Đại Hưng Tây Bắc 2. Không kế hoạch hiện tại đối với ba, không phiên bản có đầu mối gì sao? 1. Không là bắt cóc cao tinh tiêm nhân tài tỷ như Vương Uẩn P5092 quý tử ngang các loại. 2. Không là rộng tung lưới, bắt cóc đại lượng dân chạy nạn tới trợ giúp Tây Bắc kiến thiết khai hoang trồng trọt bổ sung tính kỹ thuật nhân tài. Lần này 2. Không vẫn rất làm cho người ta kinh hỉ, bởi vì những dân chạy nạn đó phải đều là lưu dân, trong đó có rất lớn một đám đều là hỏa trùng cùng khổng thị kỹ thuật công nhân, kỹ sư, giáo sư đại học. Phần tử trí thức chức nghiệp giả trong những người này thậm chí có nhân thủ nắm độc quyền hạng mục, đây đối với Tây Bắc kỹ thuật bổ sung là phi thường mạnh mẽ. Tỷ như trong đó một vị nhà khoa học là mini trái tim thành lập đập khí hạng mục người phụ trách nhất, tỷ như còn có một vị nhà khoa học là duy nhất một lần bên trong dòm kính hạng mục chủ đạo người. Những người tài giỏi này mặc dù đối với chiến tranh cũng không có rõ ràng trợ giúp lớn, có thể một cái thế lực không thể muốn lấy chiến tranh toàn diện phát triển mới là chuyện đứng đắn. Chỉ có chân chính quan tâm thế lực phát triển người, mới có thể minh bạch những người tài giỏi này đến cỡ nào trọng yếu. Muốn nói Chu Khánh Dương cũng thật sự là ngu xuẩn, đối phương chỉ cảm thấy dân chạy nạn là gánh nặng, nhưng không nghĩ qua này dân chạy nạn trong cũng ẩn chứa tài phú. Cho nên, Trương Cảnh Lâm hội tán thưởng Đại Hưng Tây Bắc 2. Không phiên bản, lần này bắt cóc dân chạy nạn quả thực cho Tây Bắc mang đến to lớn kinh hỉ. Về phần 3, không, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu cười khổ, còn không có 3, không kế hoạch đầu mối, quảng cáo, không có việc gì, không vội, Trương Cảnh Lâm vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian còn dài mà. Lúc này, hai người đi tới kỷ niệm chung trước khổng lồ chuông đồng dắt ở bên trên quảng trường phân tán 11 tòa cao lớn tấm bia đá, ghi chép 178 cứ điểm kinh lịch 11 lần chiến tranh. Hai người sau lưng, là rậm rạp chằng chịt 178 cứ điểm người đứng lặng, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem trên quảng trường Trương Cảnh Lâm cùng Nhâm Tiểu Túc bóng lưng. Trương Cảnh Lâm nói, này bia kỷ niệm phía dưới mai táng nhiều lần trong chiến tranh chết đi tiên phong danh sách cộng lại bỏ mình 2.792-81 người. 11 lần chiến tranh để cho 178 cứ điểm thành tổ ong, nhưng chúng ta mỗi một lần đều thắng lợi. Tiểu Túc, ta với tư cách là hiện giữ tư lệnh kỳ thật cũng không có cái gì muốn dạy ngươi, nhưng duy chỉ có một mảnh ngươi phải nhớ kỹ, tuy nói thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng 178 cứ điểm là không thể thua, ngươi xem một chút sau lưng những cái kia dùng chờ mong ánh mắt nhìn mọi người của ngươi, ngươi nên minh bạch 178 cứ điểm thua không nổi. Sau lưng chính là mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn Tây Bắc người, bọn họ xác thực thua không nổi. Tất cả mọi người nói, một người muốn dũng cảm tiếp nhận thất bại, đã thất bại cũng không có cái gì, quan trọng nhất là ngươi có dũng khí hay chưa đứng lên. Có thể Tây Bắc quân bất đồng, bọn họ phải dùng dũng khí, dùng quyết tâm, dùng trí tuệ thậm chí là phục vụ quên mình tới bảo đảm mỗi một lần chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Buổi tối còn có chương 1 sẽ rất muộn, đề nghị đại gia Minh xem sớm. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.